Tu La Vũ Thần, chương 563, Nham Tương Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, ngươi tổ tông giờ khắc này, thân đồ Giang khóe miệng một trận run rẩy, nhịn không được dưới đáy lòng mắng to một tiếng, bởi vì hắn biết, hắn là bị kia Sở Phong cấp chơi, kia hàng hiển nhiên không có muốn mua kia kỳ binh tính toán, chính là cố ý nâng giá đến hố hắn. Còn có so với một vạn thiên châu rất cao giá cả sao? Một vạn một lần, một vạn lượng thứ, một vạn ba lượt. Keng, cái chuôi. Này kỳ binh bảo phiến, thuộc về vị thiểu hiệp kia. Chùy âm rơi định, thân đồ rơi xuống đầy trán hắc tuyến, bởi vì hắn biết, hắn hoa một vạn thiên châu, mua một phen bình thường kỳ binh, lần này coi tiền như rác, thật đúng là làm được ra. Nhất là hắn chứng kiến, Sở Phong đám người vỗ tay, cái loại này vui sướng khi người gặp họa bộ dáng sau, hắn lại càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có thể nói thêm cái gì, chỉ có thể cố nén xuống dưới, yên lặng ăn này ngậm bồ hòn. Là được, phía trước vật phẩm, có lai lịch bất phàm, có chế tạo hoàn mỹ, nhưng mặc kệ như thế nào đều là tu vũ người cùng giới linh sư tạo ra bảo bối. Kế tiếp, chúng ta liền đấu giá một ít, không thuộc mình làm mà tạo, chính là thiên địa hình thành kỳ vật. Lão giả vỗ vỗ tay, hai gã xinh đẹp nữ tử, lại đẩy lên tinh xảo đấu giá xe, mà khi kia rèm vải vén lên lúc sau, là một dưa hấu lớn nhỏ, lại như bông thông thường, tản ra nhàn nhạt ánh sáng vật thể. Đây là một cái thiên địa kỳ vật ẩn chứa nồng đậm thiên lực, làm cái này bảo vật xuất hiện lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, đến đây hứng thú. Bởi vì này chính là một tu luyện chí bảo, tu luyện, so với thiên châu còn muốn còn dùng hơn bảo bối, có thể nói phải thiên vũ cảnh cao thủ, dùng để đột phá thánh vật. Này là thiên địa kỳ vật, ánh huỳnh quang tơ tằm, ẩn chứa thiên lực, có thể so với một vạn khỏa thiên châu, nhưng là hấp thu hiệu quả phi thường, hơn xa thiên châu có thể sánh bằng, rồi đến đột phá là lúc đem nó luyện hóa, tương khởi đến không tưởng được hiệu quả, lên chụp giới 10 vạn thiên châu. Đấu giá trưởng lão cao giọng nói, 10 vạn thiên châu mắc như vậy, cùng một vạn khỏa thiên châu giống nhau thiên lực thế nhưng bán 10 vạn khỏa thiên châu. Nghe được lời này, Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương đám người, đều là cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là cái bảo bối, đối với người thường mà nói, so với thiên châu giá cả cao hơn, 10 vạn khỏa thiên châu giá cả, giá trị tuyệt đối, bất quá với ta mà nói, nhưng không có tác dụng quá lớn. Sở Phong lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy được này ánh huỳnh quang tơ tằm đích thật là cái bảo bối, bởi vì thường nhân luyện hóa thiên châu chờ tu luyện tài nguyên, chỉ có thể hấp thu một bộ phận, đây cũng là vì sao có chút thiên địa kỳ vật hơn đáng giá nguyên nhân, đó là bởi vì có chút thiên địa kỳ vật sở ẩn chứa lực lượng, có thể làm cho bình thường tu vũ người muốn hảo hấp thu. Nhưng là Sở Phong sở dĩ lắc đầu, đó là bởi vì Sở Phong cùng thường nhân bất đồng, cho dù là thiên châu, hắn cũng có thể đem bên trong lực lượng toàn bộ hấp thu, cho nên đối với Sở Phong mà nói, loại này đặc thù thiên địa kỳ vật cùng thiên châu căn bản không có khác nhau. 11 vạn, 12 vạn, 13 vạn, 15 vạn, 20 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một vòng đấu giá lúc sau, thậm chí có người theo giá quy định 10 vạn, nhắc tới 20 vạn, mà cuối cùng này cái gọi là ánh huỳnh quang tơ tằm, cũng là lấy 20 vạn kinh người giá cả, bị người chụp được. Kia là một vị tuổi già lão già, xem bộ dáng kia ít nhất có hơn 100 tuổi tuổi, tu vi của hắn cũng rất mạnh mẽ, đúng là thiên vũ cửu trọng. Hắn hẳn là muốn dùng lên ánh huỳnh quang tơ tằm tiến hành cuối cùng đột phá, nếu là thành công là được tăng cường tu vi, kéo dài sống lâu, nếu là thất bại, vậy hắn cũng không có vài năm sống đầu, lưu trữ những ngày kia châu cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ta đi, cứ như vậy một đoàn ánh huỳnh quang tơ tằm, lại thật sự bán đi hai cái giá 10 vạn, này, đây là ta Khương thị hoàng tộc tích lũy mấy ngàn năm tài sản gấp đôi A, Khương Vô Thương kinh hãi há to miệng, cảm giác là như thế không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, Vô Thương đệ đệ, đừng quên nơi này là Đông Phương Hải vực, cường giả nhiều, kẻ có tiền càng nhiều, huống chi nơi này tu luyện tài nguyên vốn nhiều, nơi này Thiên Châu, so với Cửu Châu đại lục cần phải giá rẻ hơn. Sở Phong vỗ vỗ Khương Vô Thương bả vai, đây cũng là hắn vừa mới lĩnh ngộ đến gì đó. Tại đây ánh huỳnh quang tơ tằm lúc sau, lục tục lại có không ít thiên địa kỳ vật bị cầm lên bàn đấu giá, hơn nữa đều là rất ít gặp tu luyện chí bảo, chẳng qua giá cả lại một cái so với một cái quý trọng. Thậm chí có một việc thiên địa kỳ vật bị bán đi 100 vạn khỏa thiên châu giá cả, này giá cả cơ hồ chấn động ở đây mọi người. Mà chụp được cái này thiên địa kỳ vật người, là một gã thanh niên nam tử, hắn quần áo hoa lệ, khí vũ hiên ngang, tuổi cùng Trương Thiên Dực sấp xỉ, nhưng tu vi lại vẫn muốn ở Trương Thiên Dực phía trên, chính là thiên vũ ngũ trọng cao thủ. Vị này, cũng là chuẩn bị bái nhập tứ hải thư viện người, hơn nữa đã bị một vị thiên tử hào đạo sư lựa chọn, hắn gọi Chu Đạt Đêm, là một vị chân chính thiên tài, hơn nữa đến đây cũng rất lớn, đến từ Đông Phương Hải vực một tòa nhà giàu có vượng tộc, ông nội của hắn cùng phụ thân, đều là vũ quân cảnh cường giả. Kế tiếp này một món đồ bảo bối rất đặc thù, hắn rất thưa thất độ, có thể nói xa lúc trước trên bảo bối, hắn ẩn chứa lực lượng, cũng không những bảo bối kia có thể sánh bằng, theo lý mà nói giá tiền của nó, hẳn là giá trị mấy trăm vạn thiên châu, bất quá đáng tiếc, nó sợ ẩn chứa lực lượng, toàn bộ cố tình không thể luyện hóa. Cho nên nhất định, nó không cách nào nữa trên việc tu luyện phát ra nổi tác dụng, nhưng cũng tuyệt đối là dùng để cất chứa hàng cao cấp. Còn về tên của hắn, tin tưởng đang ngồi nhất định nghe qua, nó đó là ở sâu dưới lòng đất, trong truyền thuyết Nham Tương Chi Tử, ở đấu giá lão giả giới thiệu, một cái như lúc ban đầu sinh trẻ con lớn nhỏ vật thể, xuất hiện ở đấu giá trên xe, trong lúc vật xuất hiện lúc sau, tất cả mọi người là không khỏi hít vào một hơi, trong mắt tràn ngập ra thần sắc kích động, thậm chí có chút người còn có chút sợ hãi. Bởi vì, nó thật sự cùng trẻ con giống nhau như đúc quả thực liền là một ngủ say trẻ con, chẳng qua nó nhưng tuyệt không phải trẻ con, bởi vì nó toàn thân da thịt giống như nham thạch nóng chảy thông thường lửa nóng nóng bỏng, chuẩn xác mà nói, nó chính là nham thạch nóng chảy. Đây là cái gì? Thế nhưng ẩn chứa như thế cuồng bạo thiên địa chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Sở Phong đột nhiên đứng dậy, hai mắt quả thực hào quang bắn ra bốn phía, kích động vô cùng. Bởi vì nó phát hiện, này cái gọi là nham tương chi tử, ẩn chứa thiên địa chi lực phi thường nồng đậm, quả thực so với lúc trước hắn nhìn thấy kết giới tinh hoa còn mạnh hơn hoành hơn, nếu là đem nó luyện hóa, Sở Phong tuyệt đối có thể lần thứ hai đột phá. Đây là nham tương chi tử, truyền thuyết là một loại sinh tồn tại ở sâu dưới lòng đất xa sinh vật cổ, chúng nó do thiên địa sinh ra, trải qua ước chừng ngàn năm ngưng tụ mới có thể thành hình. Bất quá khi ở núi lửa bùng nổ là lúc lại có khả năng đem chúng nó theo sâu trong lòng đất vọt tới trên đất bằng. Còn nếu là ở thành hình phía trước rời đi nham thạch nóng chảy, chúng nó sẽ gặp chết đi. Xem này nham tương chi tử bộ dạng, hẳn là cũng ngưng tụ gần ngàn năm lâu, lập tức đã đem con linh trí của mình, bất quá đáng tiếc hiện tại đã chết đi, không bao giờ nữa có thể trở thành chân chính nham tương chi tử. Vu Hạc giải thích nói, nham tương chi tử, trong thiên hạ thật sự có loại sinh vật này sao? Nghe Vu Hạc nói vô cùng kỳ diệu, Khương Vô Thương bọn người tỏ vẻ hoài nghi. Cách chương.